Quyền Thần, chương 471, bức thư lạ, góc truyện audio.com. Bây giờ cũng chưa phải lúc gỡ khăn đội đầu xuống, Hàn Mặc còn phải ra ngoài tiếp rượu khách khứa, đến khi yến hội kết thúc mới có thể trở về động phòng hoa trúc. Hàn Mặc cảm giác Phạm tiểu thư gả vào Hàn gia sau này tất cả sẽ dựa vào mình. Tuy hai người không có tình yêu nhưng Hàn Mặc vẫn dịu dàng nói. Không cần lo lắng, ta sẽ mau trở về. Nhìn tấm lụa phủ đầu tân nương, mơ hồ vẫn thấy ngũ quan của nàng, con mắt nàng trong suốt nhìn mình, Phạm tiểu thư gật đầu. Hàn Mặc trở lại đại sảnh thì yến tiệc đã bắt đầu, ăn uống linh đình, hân hoan phấn khởi. Trong phủ lễ bộ thượng thư vang lên tiếng hoan hô chúc mừng, còn bên ngoài phủ thì đề phòng nghiêm ngặt. Ngoài ngự lâm quân canh gác còn có nha sai của phủ yến kinh tuần tra, chưa kể trong bóng tối có người ẩm nấp giám sát mọi động tĩnh xung quanh phủ. Tiệc cưới hôm nay khách và bạn như mây, có không ít quan viên trọng yếu của nước Yến, cho nên không được có gì sơ suất. Không chỉ có phủ lễ bộ thượng thư mà những con đường lui tới cũng được giới nghiêm. Những người không có việc gì cấm không được đến gần, một con phố dài cứ 10 bước là có một đội ngự lâm quân, ngoài ra còn có người của nha phủ nữa. Gió đêm nhẹ nhẹ, lúc này trên con phố Đồng Nguyên xuất hiện một bóng người, nhìn cách ăn mặc giống như thương nhân nhỏ, rụt rè tiến vào đầu phố. Nhưng khi nhìn thấy ngự lâm quân giáp trụ sáng loáng thì cũng không có lá gan dám tới, muốn tới cũng không dám, muốn đi thì không nỡ, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Do dự thật lâu, người này cắn răng một cái, sau đó nở một nụ cười dáng vẻ xu nịnh tiến tới. Ngay lập tức có hai nha sai tiến tới chặn lại, rút đao trong tay chỉ vào hắn quát hỏi. Người nào, đại hôn của Hàn tướng quân đường phố giới nghiêm còn không mau lui ra. Thương nhân nhỏ vội cười, khom lưng nói. Hai vị quan gia tiểu nhân có việc gấp cần thông báo Hàn tướng quân, nhờ hai vị thông báo giúp. Hắn cắn răng, lấy từ trong tay áo mấy lượng bạc vụn đưa lên. Hai gã nha sai liếc nhau, tuy họ rất muốn bạc này, nhưng phủ doãn đã dặn hôm nay không được để bất cứ chuyện gì xảy ra, nếu có sẽ mất đầu, cho nên nha sai cũng không dám phóng túng, trầm giọng nói. Đại hôn của Hàn tướng quân ngay cả chúng ta cũng không được gặp, ngươi là người gì mà đòi gặp. Còn không cút cho lão tử, nếu còn làm mất thời gian đừng trách lão tử hạ thủ không lưu tình. Người này có chút sợ hãi nhưng không cam lòng nói. Hai vị quan gia thử tìm xem có biện pháp gì giúp không? Tiểu nhân thật là có việc gấp, chuyện lớn như thế nào còn có thể lớn hơn đại hôn của Hàn tướng quân sao? Một gã cầm đao chỉ vào thương nhân quát, còn không cút đi còn rông dài lão tử chém ngươi. Hắn không còn cách nào khác, tuy không cam lòng nhưng biết nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể trở về, miệng than thở. Sớm biết bạc này không dễ nuốt, làm hại lão tử chạy qua nửa cái thành đi được một đoạn, hắn đang than ngắn thở dài thì đột nhiên xuất hiện hai cái bóng, chưa kịp nói gì đã bị hai cái bóng này kéo vào trong ngõ. Thương nhân cả kinh, cả người run rẩy sợ hãi, trước mắt hai người áo đen bịt mặt, một người tuyệt đối là nữ, bộ ngực cao ngất eo thon vặn vẹo đã chứng minh điểm này. Từ đâu đến, nữ tử nhìn hắn, lạnh lùng hỏi. Tây Tây Thành, tuy là nữ tử, nhưng thương nhân cảm thấy người này rất đáng sợ, so với nam nhân còn đáng sợ hơn. Đôi mắt nữ tử lạnh lùng nhìn hắn quan sát vài lần, nàng trong nháy mắt biết người này không nói dối. Tới nơi này làm gì, nói sai. Góc truyện audio.com, một câu giết không tha. Hàn Mặc không biết chính mình uống bao nhiêu rượu, hắn cảm thấy đầu mình đau muốn ngất. Tửu lượng hắn không kém, nhưng khách nhân rất đông, một người chúc hắn một ly hắn không chết mới là lạ. Sau khi uống xong rượu mừng thì cả người hắn nóng lên, bước chân muốn bay bay. Thật vất vả mới đến một chiếc bàn ngồi xuống, những khách nhân ở bàn này đến từ Đông Hải tham gia chúc mừng hôn lễ. Hàn Mặc ngồi xuống, mọi người ồn ào một trận, Hàn Mặc lại uống thêm vài ly, lúc này Hàn Mặc thấy một người thần sắc lãnh đạm, chỉ uống rượu, cũng không có nâng chén cùng hắn. Hắn không kìm được liếc nhìn lại, người này mặt mũi dài, môi mỏng, mũi cao, làn da hơi đen, cả người giống như khối thiết làm cho người ta cảm giác như băng cổ kính. Đại ca, Hàn Mặc kêu lên, tuy nhiều năm không gặp nhưng gương mặt cùng khí chất không có đổi, Hàn Mặc liền nhận ra ngay, đây chính là Hàn Thương, từ khi vào kinh đến giờ hắn chưa hề gặp. Hàn Thương hiện giờ là hộ quân tham lĩnh Hỏa Sơn Doanh của Ngự Lâm Quân. Trước khi Hàn Mặc vào kinh thì người này ở Hàn tộc rất có thực lực. Hàn Thương thản nhiên ừ một tiếng, điềm nhiên uống rượu tiếp. Hàn Mặc biết Hàn Thương ở Hàn gia rất được nể trọng, giống như mặt trăng được các vì sao vây quanh, rất được mọi người che chở, hơn nữa, từ nhỏ học văn luyện võ, do chính đại tông chủ tự mình truyền dạy. Hàn Thương trầm mặc ít nói nên người ta khó biết trong lòng hắn nghĩ gì. Hắn từ nhỏ đã không thích giao du rộng rãi, dường như những người khác hắn đều coi thấp hơn một bậc, ngay cả huynh đệ trong nhà hắn cũng không thèm để ý. 16 tuổi vào kinh tới hình bộ làm việc, một năm sau được điều đến binh bộ, đến 19 tuổi gia nhập Hỏa Sơn Doanh làm một viên đô thống. võ công của hắn ở trong Ngự Lâm quân ít có đối thủ, lại chăm chỉ tập luyện không ngừng, cho đến hôm nay chưa từng lười biếng. Với cách thức làm việc cẩn trọng cùng võ công cao cường nên đã có rất nhiều cống hiến cho quốc gia và gia tộc nên quan chức tăng dần, năm ngoái 26 tuổi trở thành hộ quân tham lĩnh, so với người thường thì 26 tuổi lên được chức hộ quân tham lĩnh trong Ngự Lâm quân là hết sức tài giỏi. Chỉ khi Hàn Mạc xuất hiện mới phá vỡ kỷ lục của hắn, tuy có yếu tố điều tiết chính trị, nhưng Hàn Mạc trong vòng không đến một năm trở thành chỉ huy sứ một doanh, lại là thính trưởng Tây Hoa Thính, danh vọng quang vinh như vậy từ khi nước Yến lập quốc tới nay chưa ai có được. Hàn Mạc lập tức trở thành viên minh châu sáng chói của gia tộc, hào quang của Hàn Thương hoàn toàn bị Hàn Mạc che phủ. Hàn Mạc có thể hiểu được tâm tình của hắn, hiện giờ thành tựu của mình làm cho lòng hắn không thoải mái. Nhưng Hàn Mạc từ nhỏ tới giờ luôn tin muốn tồn tại phải có thực lực cường mạnh, gia tộc càng phải đoàn kết, đặc biệt là con cháu trong gia tộc phải đoàn kết thành một cỗ không rời. Chính vì nguyên nhân này nên Hàn Mạc luôn tận tình giúp đỡ người trong nhà, như Hàn Tân, mà tính tình của Hàn Thương tuy lãnh đạm, Hàn Mạc cũng không bỏ qua, giơ chén rượu lên cười nói. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, đại ca, lâu lắm mới thấy huynh, nhiều năm không gặp hai huynh đệ ta uống một chén, tiểu ngũ kính huynh. Hàn Thương không nâng chén, ngẩng lên nhìn Hàn Mạc thấy hắn nụ cười tha thiết, khẽ nhíu mày, cuối cùng giơ lên chén rượu một chơi cạn sạch, bên cạnh lập tức có người rót thêm cho Hàn Thương. Hàn Mạc nâng chén rượu uống cạn, đang định nói chuyện thì một người hầu đến nói. Góc truyện audio.com, thầm với hắn hai câu, Hàn Mạc nhíu mày, đứng dậy chắp tay cười nói. Mời mọi người tiếp tục uống rượu, đại ca tiểu ngũ có việc cáo lui trước. Rồi bước ra khỏi đại sảnh. Bên cạnh đó có một phòng nhỏ, Hàn Mạc đẩy cửa đi vào sau đó liền đóng cửa, trong phòng có người chờ sẵn, đó chính là người của Tây Hoa Thính Tiết Hồng Tụ. Hàn Mạc nhíu mày, nghiêm nghị hỏi, là người nào, là một ông chủ tên là Trân Quý thế? Tiết Hồng Tụ trả lời ngắn gọn, 2 giờ trước có người đến quán của hắn ăn, nhưng không mang ngân lượng, hai bên giằng co rồi giằng co, sau đó đánh nhau rồi người đó rời đi, Trân Quý thế mới phát hiện ra trong lòng mình có một phong thư. Hàn Mạc đưa tay ra, Tiết Hồng Tụ lập tức đưa thư ra. Hàn Mạc thấy bên ngoài có ghi, đem thư giao cho Hàn Mạc con trai lễ bộ thượng thư, đưa tới thưởng bạc 200 lượng, nếu không đưa tới lấy cái đầu của ngươi. Cách chương.